ví như người thợ gốm khéo trộn nước, đất nhồi thành mềm dẻo, sao mới để lên khuôn mà nặng. Như cây đàn cầm, trước phải điều hòa dây, không dùng, không thẳng, sao mới thảy ra những bản nhạc âm thanh di diệu. Hành giả tu tâm cũng như vậy, khéo điều năm việc khiến được hòa thích thì chánh định dễ sanh. Nếu có việc không điều thì sanh nhiều chướng nạn, căn lành khó phát sanh. Điều năm việc: 1. Điều hòa sự ăn uống. Sự ăn uống cốt để nuôi thân tiến tu đạo nghiệp. Nếu ăn no quá thì bao tử đầy, hơi thở gấp, chăm mạch không thông, tâm bị bế tắc, ngồi niệm không yên. Nếu ăn quá ít thì thân gầy, bao tử lỏng lẻo, ý lao lự sao động, không vững. Hai việc này đều không được định. Nếu ăn những vật trọc uế khiến tâm thức phải hôn mê. Nếu ăn những vật không thích nghi hay khơi bệnh cũ khiến tứ đại chống nghịch nhau. Người mới tập tu thiền định phải dè dặt tránh những điều này. Cho nên kinh chép: thân yên thì đạo đầy đủ, ăn uống có tiết độ, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, tâm lặng ưa tinh tấn. Ấy là lời dạy của chư Phật. 2. Điều hòa sự ngủ nghỉ. Ngủ là bị vô minh che đậy, không nên ngủ nhiều. Nếu người ngủ nhiều quá, không những bỏ bê sự tu hành, lại mất hết những công phu, khiến tâm ám muội, căn lành tan mất. Phải giác ngộ lý vô thường, điều phục sự ngủ nghỉ để tinh thần trong sáng, tâm niệm minh tịnh. Được thế mới có thể gá tâm nơi thánh cảnh, chánh định hiện tiền. Cho nên kinh chép: đầu hôm và buổi khuya cũng chớ bỏ phế. Không do nhân duyên ngủ nghỉ để một đời luống trôi qua không được gì cả. Phải nghĩ rằng ngọn lửa vô thường thiêu cả thế gian, sớm cầu tự độ chớ nên ngủ nghỉ. Phương pháp điều thân, điều hơi thở, điều tâm, ba việc này phải hợp nhau dùng, không thể nói riêng. Nhưng pháp hành có trước, giữa và sau không đồng, do đó tướng nhập, trụ và xuất cũng có khác nhau. 3. Điều thân. Hành giả muốn nhập chánh định phải áp dụng phương pháp điều thân. Khi ở ngoài định, đi, đứng, nằm, ngồi và mọi hành động thảy đều nhẹ nhàng thư thả. Nếu hành động gấp gáp nặng nề thì hơi thở hổn hển. Hơi thở hổn hển thì tâm tán loạn khó kềm chế. Đến khi ngồi bứt rứt, tâm không thư thới. Do đó, tuy chưa nhập định, hành giả vẫn phải dụng ý, sớm tìm phương tiện hạn chế nó dần. Lúc nhập định phải khéo an thân cho được định. Khi đến chỗ ngồi thiền, trước phải ngồi yên, mỗi bộ phận đều nghe yên ổn. Lâu lâu thấy không có gì chướng ngại mới bắt đầu sửa soạn chân. Nếu ngồi bán già thì lấy chân trái để trên đùi mặt, kéo sát vào thân, để bàn chân trái bằng với đùi mặt, bàn chân mặt bằng với đùi trái. Nếu ngồi toàn già phải kéo chân mặt để lên chân trái, nới rộng dây lưng và cổ áo, sửa cho ngay thẳng. Lấy bàn tay trái để lên lòng bàn tay mặt và các ngón tay chồng lên nhau, trừ ngón cái, rồi đặt trên bàn chân, kéo sát vào thân. Thân ngay thẳng, chuyển động thân và các chi tiết 7 lần, giống như pháp xoa bóp, không cho tay chân xê dịch. Như thế rồi giữ xương sống cho thẳng, không để cong dẹo. Cổ sửa cho ngay, đầu hơi cúi, giữ chóp mũi ngay rúng, không chinh không dậy, không ngước không cúi, gương mặt bình thản ngồi yên. Kế dùng miệng thở hơi ô trọc ra. Khi thở, há miệng cho hơi ra. Đừng mạnh cũng đừng gấp, phải đều đều nhẹ nhẹ. Hơi vào tưởng không khí trong sạch vào khắp trong thân. Những chỗ không thông đều theo hơi thở mà được lưu thông. Rồi há miệng thở hơi ra sạch hết. Thở như thế đến 3 lần. Nếu khi thân và hơi thở đã điều hòa thì thở 1 lần cũng được. Thở xong, ngậm miệng lại, môi và răng vừa khít nhau, lưỡi để lên ổ gà. Con mắt nhắm vừa khuất ánh sáng bên ngoài thôi. Thân ngồi phải ngay thẳng như tấm vách đá. Thân và chân tay không được cử động. Đó là phương pháp ban đầu khi nhập thiền định điều thân. Tóm lại, không hoảng mà cũng không gấp. Đó là tướng trạng thân điều hòa. 4. Điều hơi thở. Hơi thở có 4 tướng. A. Tướng phong. B. Tướng suyễn. C. Tướng khí. D. Tướng tức. 3 tướng trước không điều hòa, tướng sau mới điều hòa. Thế nào là tướng phong, tướng suyễn, vân vân? Khi ngồi thiền, hơi thở ra vào trong mũi nghe có tiếng là tướng phong. Hơi thở tuy không có tiếng mà ra vào ngăn trễ không thông là tướng suyễn. Hơi thở tuy không có tiếng, không ngăn trễ mà ra vào không nhẹ nhàng là tướng khí. Hơi thở không có tiếng, không bị ngăn và không thô, ra vào nhẹ nhẹ như còn như mất, tinh thần an ổn, thư thới, ấy là tướng tức. Nếu bị bệnh phong thì tán loạn, bị bệnh suyễn thì ngăn trệ, bị bệnh khí thì nhọc nhằn, chỉ được tướng tức là an định. Khi ngồi thiền có 3 tướng, phong, suyễn, khí, gọi là không điều hòa. Khi ấy, nếu dụng tâm thì hại tâm, tâm khó được định. Nếu muốn điều hòa phải y 3 pháp. 1. Chuyên tưởng tâm ở tại rúng. 2. Buông thả thân thể một cách tự tại. 3. Tưởng khắp lỗ chân lông hơi thở ra vào thông đồng, không ngăn ngại. Nếu tâm được di tế thì hơi thở nhẹ nhàng. Hơi thở điều hòa thì các bệnh không sanh, tâm dễ được định. Ấy gọi là phương pháp điều hòa hơi thở, khi hành giả mới tập ngồi thiền. Tóm lại, hơi thở nhẹ nhẹ, dài và đều là tướng điều hòa. 5. Điều tâm. Điều tâm có 3 cách: nhập, trụ và xuất. A. Nhập. Nhập có 2 lối. 1. Điều phục loạn tưởng không cho buông lung. 2. Phải điều hòa giữa phù, trầm, hoang, cấp. Thế nào là tướng trầm? Nếu trong khi ngồi tâm mờ mịt, không ghi nhớ chi cả, đầu ưa gục xuống, ấy là tướng trầm. Khi ấy phải chú tâm tại chót mũi, khiến tâm duyên trong một cảnh, không cho ý phân tán, đây là trị bệnh trầm. Thế nào là tướng phù? Nếu khi ngồi tâm ưa phóng túng loạn động, thân cũng không yên, nhớ những việc đâu đâu, đó là tướng phù. Khi ấy nên tưởng tâm tại rúng, ngăn các loạn niệm, tâm liền dừng trụ, dễ được an tịnh. Tóm lại, không trầm, không phù là tướng điều hòa. Tâm định ấy cũng có tướng hoan, cấp. Tướng bệnh định tâm cấp, do trong khi ngồi dụng niệm nhiếp tâm mà được vào định. Thế nên, hơi xông lên trên hông, ngực đau nhói, phải buông xả tâm ấy, tưởng hơi đều dồn xuống, bệnh liền được lành. Nếu tâm mắc bệnh khoan, thì tâm trí tản mát, thân ưa siêu dẹo, hoặc trong miệng chảy nước miếng, hoặc khi ấy mờ mịt. Bây giờ phải thúc liễm thân và tâm chuyên niệm, khiến tâm trụ trong một chỗ, thân thể kềm giữ nhau, lấy đó mà trị bệnh. Tâm có tướng thô phù hay trầm lặng, cứ xét nơi đó có thể biết. Ấy là phương pháp điều tâm khi mới vào định. Phàm nhập định là từ thô vào tế. Thân là thô, hơi thở là trung bình, tâm là tế nhị. Nên điều từ thô đến tế, khiến tâm được an tịnh. Đó là phương tiện ban đầu vào định. Đây gọi là khi nhập định điều hòa được hai việc. B. Trụ. Hành giả trong thời gian tọa thiền, tùy dài hay ngắn, hoặc 1 đến 2, 3 giờ trong 12 giờ nhiếp niệm dụng tâm. Trong ấy phải khéo biết thân, hơi thở, tâm được điều hòa hay không điều hòa. Nếu khi ngồi, tuy điều thân xong, nhưng thân hoặc buông thả, hoặc kềm thúc, hoặc nghiêng, cong, cúi, ngước, không ngay thẳng. Biết rồi liền sửa cho thẳng, khiến được an ổn. Sửa thân bậc trung không kềm, không thả, bình thường ngay thẳng, an trụ. Lại nữa, trong thời gian ngồi thiền, thân tuy điều hòa mà hơi thở không điều hòa. Tướng hơi thở không điều hòa như trước đã nói, hoặc phong, suyễn, khí, hoặc trong thân đầy hơi, phải dùng những phương pháp ở trước tùy bệnh mà trị, khiến hơi thở êm, dài, như có, như không. Thứ đến, trong thời gian ngồi thiền, thân, hơi thở tuy điều hòa, mà tâm hoặc phù, trầm, khoan, cấp, không định. Khi ấy, nếu biết nên dùng những phương pháp ở trước, điều hòa, khiến được thích ứng bậc thường. Ba việc này không nhất định trước sau, tùy cái nào không điều hòa, sửa cho được điều hòa, khiến thời gian ngồi, thân, hơi thở và tâm ba cái đều điều hòa thích ứng, không để trái nhau, dung hòa không hai. Thế là hay trừ được bệnh trước, những chướng ngại không sanh, pháp thiền định quyết định được. C. Xuất. Hành giả nếu tọa thiền sắp xong, khi muốn xuất định, nên trước phóng tâm duyên cảnh khác, tụng bài hồi hướng, dùng mũi hít hơi vào đầy khắp thân, tưởng khắp trăm mạch máu đều theo hơi thở mà lưu chuyển. Thở ra bằng miệng, tưởng tất cả phiền não bệnh hoạn và hơi xú uế đều ra ngoài hết. Nhiên hậu nhẹ nhẹ động thân, kế động vai, bắp tay, chỗ con chuột, lần lượt đến tay, đầu, cổ và sau động hai chân. Tất cả đều phải êm ái. Rốt sau lấy tay xoa khắp lỗ chân lông, rồi hai tay xoa nhau cho nóng, áp lên hai con mắt, sau mới mở mắt. Đợi sức nóng trong người tan hết mới tùy ý ra đi. Nếu không đúng như vậy, khi ngồi được trụ tâm mà khi xuất buông xả mau quá, thì phần di tế chưa tan trụ lại trong thân, khiến người nhức đầu, trăm lắm xương cứng đờ như mắc chứng phong lao. Vậy sao trong khi tọa thiền bước rất không yên? Thế nên muốn xuất định, mỗi việc đều phải lưu ý. Đây là phương pháp điều thân, hơi thở và tâm, từ tế đến thô. Thế mới gọi là khéo nhập, trụ và xuất như bài kệ. Tiếng dừng có thứ tự, thô tế không trái nhau, ví như khéo tập ngựa, tùy ý muốn đứng đi. Kinh Pháp Hoa chép: đại chúng và chư Bồ Tát vân vân ở hội này đã trong vô lượng ức kiếp, chỉ vì Phật đạo siêng tu tinh tấn, khéo nhập trụ xuất được vô lượng trăm ngàn muôn ức chánh định, được đại thần thông, đã lâu tu hành thanh tịnh, khéo hay thứ tự lập các pháp lành. Năm La Mã. Hành phương tiện. Phàm muốn tu chỉ quán phải đủ pháp môn phương tiện. Pháp phương tiện có năm. Một, dục. Muốn lìa tất cả vọng tưởng điên đảo của thế gian, muốn được tất cả pháp môn thiền định trí tuệ. Dục cũng gọi là chí, là nguyện, là ưa, là thích. Vì người ấy có chí nguyện ưa thích tất cả pháp môn thâm diệu nên gọi là dục. Như Phật dạy, tất cả pháp lành lấy dục làm gốc. 2. Tinh tấn. Kiên trì giới luật, xả dứt ngũ cái, đầu hôm và khuya tinh chuyên không bê trễ, như người kéo lửa chưa nóng trọn không dừng nghỉ, ấy gọi là pháp tinh tấn thiện đạo. 3. Niệm. Tưởng nhớ pháp thế gian dối trá rất hèn, nhớ pháp thiền định tôn trọng đáng quý. Nếu được thiền định, tức là phát đầy đủ các trí tuệ vô lậu, tất cả đạo lực thần thông, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh, ấy là đáng quý nên phải nhớ. 4. Xảo tuệ. Tính lường giữa cái vui thế gian và cái vui thiền định trí tuệ, sự đắc, thất, khinh, trọng thế nào? Cái vui thế gian vui ít phổ nhiều, dối trá không thật, là thất, là khinh. Cái vui thiền định trí tuệ là vui vô lậu, vô vi, lặng lẽ thênh thang, hằng lìa sanh tử, xa hẳn khổ não, là đắc, là trọng. Phân biệt như vậy gọi là xảo tuệ. 5. Nhất tâm phân minh. Thấy rõ thế gian đáng lo đáng ghét, khéo biết công đức định tuệ đáng tôn đáng quý. Bây giờ nên nhất tâm quyết định tu tập chỉ quán. Tâm cứng như kim can, thiên ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại. Dù tu như vậy mà không chứng được cái gì, cũng không thay đổi. Ấy gọi là nhất tâm. Ví như người đi đường, trước phải biết đường thông hay bích, sau mới nhất tâm theo đường tiến bước, nên gọi rằng xảo tuệ nhất tâm. Kinh chép: không phải người trí thì không thể tu thiền, không tu thiền thì không thể được trí. Chính là nghĩa này vậy. Sáu la mã. Chánh tu. Tu chỉ quán có hai thứ: tu trong khi ngồi thiền và tu trong khi tiếp duyên đối cảnh. Tu trong khi ngồi thiền. Cả bốn oai nghi đều tu được, nhưng người học đạo trong lúc ngồi tu thù thắng hơn, nên trước cuộc trong phạm vi ngồi để giải rõ chỉ quán. Lược nói có năm ý. 1. Tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu. Nghĩa là hành giả khi mới ngồi thiền, vì tâm thô loạn nên phải tu chỉ quán để phá trừ nó. Chỉ nếu không phá được liền nên tu quán. Cho nên nói tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu. Nay nói tu chỉ quán có hai ý. A. Tu chỉ có ba thứ. 1. Hệ duyên thủ cảnh chỉ, là buộc tâm tại chót mũi và giữa rúng, vân vân, khiến tâm không tán loạn. Kinh chép: buộc tâm không buông lung, cũng như xích con dượng. 2. Chế tâm chỉ, là tùy tâm vừa khởi liền kìm hãm lại, không cho nó dâm rủi tán loạn. Kinh chép: năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt tâm. Hai phần trên thuộc về sự tướng, không cần phân biệt rộng. 3. Thể chân chỉ, là tùy tâm khởi niệm tất cả pháp đều biết do nhân duyên sanh. Nó không có tự tánh thì tâm không chấp. Nếu tâm không chấp thì vọng niệm dứt, cho nên gọi là chỉ. Như bài kệ trong kinh: trong hết thảy các pháp, nhân duyên sanh không chủ, dứt tâm suốt nguồn gốc, gọi là vị sa môn. Hành giả khi mới tập ngồi thiền, tùy tâm khởi niệm tất cả pháp vọng niệm tiếp tục không dừng. Tuy dùng phương pháp thể chân chỉ như trên mà vọng niệm không dứt, phải quán trở lại chỗ khởi của tâm. Quá khứ đã qua, hiện tại chẳng dừng, vị lai chưa đến, cùng tột ba thời trọn không thể được. Pháp đã không thể được thì tâm cũng không thể có. Nếu tâm không có thì tất cả pháp đều không. Hành giả tuy quán tâm không trụ đều không thể có, mà không phải không có cái hiểu biết niệm khởi liên tục từng sát na. Loại quán tâm niệm này do sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài, căn trần đối nhau cho nên có thức sanh. Căn trần chưa đối thì thức hẳn không sanh. Quán sanh như thế, quán diệt cũng vậy. Danh từ sanh diệt chỉ là giả lập, tâm sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền, chọn không có chỗ được, ấy gọi là niết bàn không tịch,

thì định tuệ được quân bình, hay đoạn được kiết sử và chứng các pháp môn. Hành giả trong khi tọa thiền nhân quán, tâm rỗng rang khai ngộ, trí tuệ sáng suốt, mà định tâm kém ít nên tâm tán động như ngọn đèn trước gió, không chiếu rõ các vật, không thể xuất ly sanh tử. Khi ấy nên tu chỉ, do tu chỉ mà tâm được định, như ngọn đèn để trong nhà kính, hay phá được tối tăm và soi vật rõ ràng. Đó là lược nói quân bình định tuệ tu chỉ quán. Hành giả nếu như thế, trong khi ngồi thân ngay thẳng, khéo dùng năm ý tu chỉ quán này, thủ hay xả không mất sự thích ứng của nó, là người ấy đã khéo tu Phật Pháp. Vì khéo tu nên một đời không luống uổng vậy. Tu chỉ quán khi trải duyên đối cảnh. Thân thường ngồi ngay thẳng tu chỉ quán là phương pháp thù thắng cần yếu để vào đạo, nhưng còn ngại khi thân tiếp duyên đối cảnh. Nếu khi tiếp duyên đối cảnh mà không tu chỉ quán, ấy là tu tâm có gián đoạn. Những kiết nghiệp khi xúc cảnh liền sanh khởi, không thể chống tương ưng với Phật Pháp được. Nếu trong tất cả thời đều tu phương tiện chỉ quán, thì chắc chắn người ấy thông đạt Phật Pháp một cách nhanh chóng. Thế nào là tu chỉ quán khi trải duyên? Nói duyên có 6 thứ: 1. Đi. 2. Đứng. 3. Ngồi. 4. Nằm. 5. Làm việc. 6. Nói năng. Thế nào là tu chỉ quán khi đối cảnh? Nói cảnh là 6 trần: 1. Mắt đối sắc. 2. Tai đối tiếng. 3. Mũi đối mùi. 4. Lưỡi đối vị. 5. Thân đối xúc. 6. Ý đối pháp. Hành giả tùy trong 12 việc này mà tu chỉ quán, gọi là khi trải duyên đối cảnh tu chỉ quán. Trải duyên tu chỉ quán. 1. Đi. Nếu khi đi nên khởi nghĩ thế này: ta nay dừng những việc gì muốn đi? Nếu bị phiền não sai sử và việc ác vô ký mà đi thì không nên đi. Nếu không phải bị phiền não sai sử, vì việc thiện, lợi ích, đúng pháp thì nên đi. Thế nào trong khi đi tu chỉ? Nếu khi đi liền biết nhân sự đi mà có tất cả pháp phiền não, thiện, ác, vân vân, biết rõ tâm và tất cả pháp trong khi đi đều không thể được, thì tâm vọng niệm tự dứt, đó gọi là tu chỉ. Thế nào là trong khi đi tu quán? Nên khởi nghĩ thế này: do tâm khiến thân động, cho nên có tới lui gọi là đi. Nhân việc đi này mà có tất cả pháp phiền não, thiện ác, vân vân, liền phản quán tâm, trong khi đi không thấy tướng mạo. Phải biết người đi và tất cả pháp trong khi đi rốt ráo rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. 2. Đứng. Khi đứng nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì những việc gì mà muốn đứng? Nếu vì các phiền não và việc ác vô ký mà đứng thì không nên đứng. Nếu vì việc thiện, lợi ích thì nên đứng. Thế nào trong khi đứng tu chỉ? Nếu khi đứng liền biết nhân đứng mà có tất cả pháp phiền não, thiện ác, vân vân, biết rõ tâm và tất cả pháp trong khi đứng đều không thể được, thì tâm vọng niệm dứt, ấy là tu chỉ. Thế nào trong khi đứng tu quán? Nên khởi nghĩ thế này: do tâm khiến thân dừng nên gọi là đứng. Vì nhân đứng mà có tất cả pháp phiền não, thiện ác, vân vân, phải phản quán tâm trong khi đứng không thấy tướng mạo, nên biết người đứng và tất cả pháp trong khi đứng rốt ráo rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. 3. Ngồi. Khi ngồi nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì những việc gì mà muốn ngồi? Nếu vì phiền não và việc ác vô ký vân vân thì không nên ngồi, vì việc thiện lợi ích thì nên ngồi.

là người ấy chân thật tu theo Đại Thừa. Như Kinh Đại Phẩm chép, Phật bảo ông tu Bồ Đề: nếu Bồ Tát khi đi thì biết đi, khi ngồi thì biết ngồi, cho đến mặc y tăng già lê, nhìn, chợp mắt, đều nhất tâm, ra vào đều trong thiền định, chính người ấy là Bồ Tát Đại Thừa. Lại nữa, nếu người hay như thế trong tất cả chỗ tu hạnh Đại Thừa, người ấy ở thế gian là bậc tối thắng tối thượng, không có ai bì kịp. Trong bộ Thích Luận, Kệ nói: yên ngồi trong rừng vắng, lặng lẽ diệt cái ác, đạm bạc được nhất tâm, vui đây trời khó bì. Người cầu lợi thế gian, giường nệm áo quần đẹp, vui này không an ổn, cầu lợi không chán nhàm. Áo nhuộm ở chỗ vắng, động tịnh tâm thường nhất, tự lấy trí tuệ sáng, quán thật tướng các pháp, trong tất cả các pháp thảy đều do quán nhập, tâm giải tuệ lắm lặng, ba cõi hôn so kè. Bảy La Mã: tướng thiện căn khai phát. Hành giả nếu hay từ giả nhập không quán trung, tu chỉ quán như thế, thì trong khi tọa thiền, thân tâm sáng suốt, khi ấy sẽ có các thứ thiện căn khai phát, cần phải biết rõ. Nay lược nói tướng thiện căn khai phát có hai thứ. Tướng thiện căn khai phát bên ngoài, nghĩa là những việc thiện khai phát như bố thí, trì giới, ở hiếu thuận cha mẹ, tôn trưởng, cúng dường tam bảo và nghe kinh, học đạo, vân vân. Nếu không tu hành chân chánh sẽ bị ma cảnh chen vào. Ở đây khỏi giải thích. Tướng thiện căn khai phát bên trong, nghĩa là những pháp môn thiền định thiện căn khai phát. Có chủ nói các pháp môn thiền định thiện căn khai phát có ba ý. Một, hiểu rõ tướng thiện căn khai phát có năm thứ. A, tướng sổ tức thiện căn khai phát. Hành giả vì khéo tu chỉ quán nên thân tâm được điều hòa, vọng niệm dừng bặt, nhân đó tự biết tâm dần dần nhập định, phát các định dục giới vị đáo địa, thân tâm lặng lẽ rỗng rang, định tâm an ổn. Ở trong định này đều không thấy có tướng mạo của thân tâm. Về sau hoặc trải một phen ngồi, hai phen ngồi, nhẫn đến một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, lần lần dứt hết, không còn đắc thất hay lui sụp. Chính ở trong định chợt biết thân tâm vận động phát ra tám thứ cảm giác, nghĩa là cảm giác thân đau, ngứa, lạnh, ấm, nhẹ, nặng, nhám, trơn. Trong khi cảm giác thân tâm an định, rỗng rang thư thới, vui vẻ thanh tịnh, không có gì sánh bằng. Ấy là biết tướng, sổ tức thiền định căn bản thiện căn khai phát. Hành giả hoặc ở trong định dục giới vị đáo địa, thoạt nhiên biết hơi thở ra, vào, dài, ngắn, những lỗ chân lông khắp thân đều trống hở. Dùng tâm nhãn thấy cả 36 vật ở trong thân, như mở cửa kho, thấy các thứ, đậu, mè, vân vân. Tâm sợ, mừng, vắng lặng, an vui. Ấy là tướng, tùy tức đạt thắng thiện căn khai phát. B, tướng bất tịnh quán thiện căn khai phát. Hành giả nếu được định dục giới vị đáo địa, ở trong định này thân tâm rỗng lặng, thoạt nhiên thấy thân người nam nữ chết, chết rồi phát sình, nứt nở, dòi tửa máu mủ tươm ra, thấy xương trắng bừa bãi, trong tâm sanh buồn, mừng, nhàm chán sự yêu thương. Đó là tướng cửu tưởng thiện căn khai phát. Hoặc ở trong định yên lặng, chợt thấy bên trong thân nhớp nhúa, bên ngoài thân sình chương, rạn nứt, thân mình xương trắng từ đầu đến chân từng lóng gá nhau. Thấy việc ấy rồi, định tâm an ổn, tỉnh ngộ lý vô thường, chán nhàm ngũ dục, không chấp ngã, nhân. Đó là tướng bội xả thiện căn khai phát. hoặc trong khi định tâm thấy trong thân tất cả loài phi cầm tẩu thú, đồ mặc, thức ăn uống, phòng nhà, rừng núi, thảy đều bất tịnh. Đây là tướng đại bất tịnh thiện căn khai phát. C. Tướng tự tâm thiện căn khai phát. Hành giả nhân tu chỉ quán hoặc được định dục giới vị đáo địa. Ở trong định này, thoạt nhiên phát tâm thương nhớ tưởng chúng sanh, hoặc dinh nơi người thân được tướng an vui, liền phát thâm định, nội tâm vui vẻ thanh tịnh không thể thí dụ. Hoặc dinh nơi người không thân không sơ, kẻ oán thù, nhẫn đến năm loại chúng sanh trong mười phương cũng lại như thế. Sau khi xuất định, tâm vẫn vui vẻ, thấy người nào gương mặt cũng hòa nhã. Ấy là tướng từ tâm thiện căn khai phát. Tướng bi tâm, hỷ tâm, xả tâm khai phát, so cái này có thể biết. D. Tướng nhân duyên quán thiện căn khai phát. Hành giả nhân tu chỉ quán hoặc được định dục giới vị đáo địa, thân tâm an tịnh, thoạt nhiên tâm sanh giác ngộ, suy tầm các nhân duyên vô minh, hành, vân vân trong ba đời, không thấy tướng nhân ngã, lìa đoạn kiến, thường kiến, phá các chấp kiến, được định an ổn, giải tuệ khai phát, tâm sanh pháp hỷ, không nhớ việc thế gian, dẫn đến trong ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới phân biệt cũng như vậy. Đó là tướng nhân duyên quán thiện căn khai phát. E. Tướng niệm Phật thiện căn khai phát. Hành giả nhân tu chỉ quán hoặc được định dục giới vị đáo địa, thân tâm rỗng lặng, thoạt nhiên nghĩ nhớ chư Phật có công đức, tướng hảo không thể nghĩ bàn, có pháp thập lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng, tam muội giải thoát, vân vân không thể nghĩ bàn, có thần thông biến hóa, thuyết pháp không ngăn ngại, lợi ích chúng sanh không thể nghĩ bàn. Như thế những công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Khi khởi niệm ấy liền sanh tâm kính mến, tam muội khai phát, thân tâm khoái lạc, thanh tịnh an ổn, không có các tướng ác. Sau khi xuất định, thân thể nhẹ nhàng, tự biết có công đức cao dọi, được người yêu kính. Ấy là tướng niệm Phật tam muội thiện căn khai phát. Lại nữa, hành giả nhân tu chỉ quán, nếu được thân tâm lóng sạch hoặc phát tướng vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, tướng nhàm chán sự ăn uống, bất tịnh ở thế gian, tướng khi chết lìa tất cả, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã, niệm Thiên, niệm Xứ, chánh cần, như ý, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, không, vô tướng, vô tác, lục độ, các thứ ba la mật, thần thông biến hóa, vân vân, tướng tất cả pháp môn phát hiện, trong ấy nên rộng phân biệt. Cho nên trong kinh nói, giữ tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong. 2. Phân biệt chân ngụy. Có hai thứ. A. Biện tướng thiền tà ngụy phát hiện. Hành giả nếu khi phát các thứ thiền như trước, mỗi pháp tùy nhân hiện ra, hoặc thân sao động, hoặc thân nặng nề như bị vật gì đè lên, hoặc thân nhẹ nhàng muốn bay, hoặc như bị trói buộc, hoặc phiêu dẹo ngủ mê, hoặc rất lạnh, rất nóng, hoặc thấy bao nhiêu cảnh giới khác lạ, hoặc tâm mờ mịt, hoặc khởi nghĩ tưởng dữ, hoặc nhớ các việc thiện tạp nhạp bên ngoài khiến tâm tán loạn, hoặc vui mừng loạn động, hoặc buồn bã lo rầu, hoặc những thú dữ chạm vào rợn người lông dựng đứng, hoặc rất vui khiến say mê. Những thứ tà pháp như thế cùng với thiền đồng phát gọi là tà ngụy. Những thứ tà định này nếu người mê thích, tức là cùng 95 thứ quỷ thần tương ưng, phần nhiều ưa mất trí điên cuồng. Hoặc khi các loại quỷ thần biết được những điều mà người tu thiền ưa thích, liền giúp thế lực khiến các thứ tà định